Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp Hoa Chứng Tín Thị Hiện Đa Bảo Như Lai Đồng Liên Tòa Hạ Tác Đại Chứng Minh. Giờ đại chúng ngừng ở phần này và thầy sẽ tiếp tục giảng về phẩm thứ hai của bộ kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, tức là phẩm phương tiện. Như vừa rồi chúng ta đã hoàn thành phẩm tựa thứ nhất. Phẩm tựa là Đức Phật muốn giới thiệu đến với đại chúng một pháp mà được chư Phật mười phương ba đời thường hộ niệm. Và đây là một bộ kinh tối thượng thừa và cũng là một pháp mà dạy hàng Bồ Tát. Tuy nhiên, Đức Phật đã thị hiện trong thế giới này và Ngài đã trụ thế hơn 80 năm. Và tất cả những thời pháp của Ngài đã được kết tập lại thành Tam Tạng Giáo Điển. Thì trong đó có tạng kinh, tạng luật và tạng luận. Và bộ kinh Pháp Hoa mà đại chúng có trước mặt, tức là một bộ kinh mà then chốt, hay nói cho dễ hiểu, tức là cốt tủy của chư Phật. Và suốt hơn 49 năm thuyết pháp của Như Lai cũng không ngoài mục đích là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tư kiến. Cho nên bộ kinh Pháp Hoa là Đức Phật mở cửa phương tiện để đưa chúng sinh trở về con đường tối thắng vô thượng Bồ Đề. Như vậy quý vị thấy rằng trong phần thứ hai này, quý vị thấy rằng phẩm này gọi là phẩm phương tiện. Như vậy chữ phương tiện ở đây theo nghĩa đen và nghĩa hẹp của nó thì quý vị biết rằng là cái phương pháp, cái cách thế và những cái điều mà giúp cho chúng ta, chẳng hạn như quý vị thấy tiện ích, giúp cho chúng ta như gọi là phương tiện lưu thông. Thì quý vị thấy phương tiện lưu thông là gì? Tức là xe cộ để chuyên chở chúng ta từ nơi này qua nơi khác. Nhưng bây giờ kinh Pháp Hoa Đức Phật cũng gọi là phương tiện. Như vậy chở cái gì quý vị? Xe cộ thì chở người, phải không? Nhưng mà trong kinh Phật cũng nói phương tiện. Chở gì? Tức là phương tiện đây là chuyên chở gì? Tức là đưa chúng sinh gì? Từ bến mê trở về bến giác. Từ một chúng sinh đau khổ để trở về một cảnh giới an lạc và thanh tịnh. Cho nên đó gọi là phương tiện. Nghĩa hẹp của nó là như vậy. Nhưng mà phương tiện nghĩa rộng của nó là như thế nào? Thì tất cả quý vị thấy rằng cái phần vừa rồi mà chúng ta vừa tụng, thấy Đức Phật nói như thế nào? Khi Ngài vào chánh định, rồi khi mà xá định, thì Ngài kêu Xá Lợi Phất lại. Ngài nói rằng cái pháp này là cái pháp mà khó hiểu và có thể khó trao truyền lại cho đại chúng. Và cái pháp mà Đức Phật đã gần gũi chư Phật trong trăm ngàn muôn ức vô số kiếp. Cho nên bây giờ Ngài nghĩ rằng nếu cái pháp này mà đem trao truyền lại cho đại chúng, cho chúng sinh đó, thì nó không có một sự lợi ích. Bởi vậy cho nên Đức Phật muốn rằng thay vì không nói, nhưng mà nếu không nói thì chúng sanh không hiểu. Mà nếu không hiểu thì sao? Thì chúng ta không có tu tập được. Và không tu tập được thì chúng ta tiếp tục gì? Đi trong đường, con đường của sanh tử. Do đó cho nên bây giờ Đức Phật mới kêu Xá Lợi Phất lại. Ngài muốn nhấn mạnh rằng Đây là cái pháp thậm thâm vi diệu của chư Phật. Nhưng bây giờ muốn cho đại chúng có thể biết được cái pháp đó thì Ngài mới gọi là mở cửa phương tiện để nói. Như vậy thì tất cả cái mà Đức Phật sắp nói, sắp đến với chúng ta tức đều là phương, đều là phương tiện, chứ không phải đó là cái cứu cánh. Cũng như chúng ta phải hiểu như thế này, cái phương tiện mà Đức Phật muốn trao đến cho chúng ta, những cái mà Đức Phật đã nói ra thì đều là phương tiện, chứ không phải cái đó là cái cứu cánh. Chẳng hạn như quý vị thấy rằng Đức Phật sinh ra tại vườn Lâm Thị Ni, rồi quý vị thấy cái hình đây là cái hình đản sanh của Đức Thế Tôn. Khi Ngài chào đời thì một tay chỉ trên tờ, một tay chỉ xuống đất, thì đó là gì? Cũng là phương tiện. Nhưng mà nếu trong cái phương tiện này mà nếu đại chúng nhìn thấy được cái điều đó và hiểu được cái pháp để mà giác ngộ, thì điều đó Đức Phật cũng không cần phải nói thêm nữa. Cũng như trong phẩm tựa này mà nếu Đức Phật giới thiệu với đại chúng và tất cả đại chúng có thể tu tập hành trì để từ một chúng sinh đau khổ, một con người phàm phu, để trở về thánh quả, thì Đức Phật cũng không mở cửa phương tiện. Nhưng cuối cùng thì chúng sanh không thấy được điều đó, cho nên cuối cùng Đức Phật trong phẩm kinh này Đức Phật mới mở cửa phương tiện, tức là nói cho dễ hiểu thì cũng như là dụ một đứa bé cho nó một viên kẹo để chi nó không khóc, thì nó không khóc thì cái người mẹ mới làm việc được. Thì cái đó là cái phương tiện của người mẹ. Nhưng mà đứa bé nó nghĩ rằng viên kẹo đó là gì? Là cứu cánh. Cũng như những cái điều mà Đức Phật muốn trao truyền đến chúng ta thì tất cả những cái đó đều là phương tiện mà thôi, chứ chúng ta không phải lấy đó làm cái cứu cánh. Mà cái cứu cánh đó là chúng ta phải tự tu và chúng ta tự chứng. Và khi tự tu tự chứng thì sao? Chỉ mình mới biết được mình mà thôi. Còn những cái mà mình đem ra chứng minh thí dụ thì những cái đó không phải là cái chứng đích thực của mỗi chúng ta hay là của chư Phật. Do vậy cho nên phương tiện, tức là Đức Phật muốn cho chúng ta thấy rằng tất cả những cái mà pháp của Đức Phật đưa ra đó là đều cái con đường dẫn chúng ta ra khỏi sanh tử, chứ không phải đó là cái cứu cánh. Thầy nói như vậy đại chúng có thể theo dõi được không? Tức là như thế nào? Cũng như nhiều người cứ nghĩ rằng tụng kinh điển cho nhiều để chúng ta được gì? Được thành Phật. Đó. Thì cái đó hiểu như vậy là sao? Không đúng pháp. Nhưng mà tại sao các thầy hay là Đức Phật, chư Bồ Tát cũng khuyên rằng mình nên trì tụng kinh nhiều? Để chi vậy quý vị? Tụng nhiều để chi? Để chúng ta hiểu cái cách thức, cái phương pháp mà chư Phật các ngài đã thành tựu. Thì chúng ta nương nhờ vào những lời dạy của Đức Phật đó để chúng ta thực hành, thì chúng ta mới có kết quả. Do vậy cho nên Đức Phật có nói rằng trong kinh Viên Giác hay là kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật cũng nói gì? Nhất thiết tu đa la như tiêu nguyệt chỉ. Tức là tất cả kinh điển của Đức Phật nói suốt trong 49 năm thì đó là gì? Đó chỉ là một gì? Cái tay chỉ mặt trăng. Kinh điển của Đức Phật nói đó là chỉ là gì? Ngón tay chỉ mặt trăng. Quý vị hiểu điều đó không? Như vậy ngón tay này để chỉ mặt trăng, như vậy cái nào là cái cứu cánh? Hả? Nhờ ngón tay này để mình thấy được mặt trăng, như vậy cái nào cứu cánh? Đó, bây giờ chúng ta đang học phương tiện đây. Cũng như cái chiếc thuyền nó đưa mình qua sông, thì chiếc thuyền đó là cứu cánh hay là qua bên kia sông là cứu cánh? Vậy nào nói chiếc thuyền mà vậy nào nói qua bên kia sông? Sao con cũng qua sông hay là cái chiếc thuyền? Bây giờ thầy hỏi một, chiếc thuyền và qua bên kia sông, chiếc thuyền là phương tiện, bên kia sông là cứu cánh hay là chiếc thuyền là cứu cánh và bên kia sông là phương tiện? Giờ khi thầy nói vậy thì nó trắng ra mắt rồi. Thành trả lời trống hết phải không? Đó, cho nên phương tiện là gì? Tức là nhờ cái kinh điển của Đức Phật hướng dẫn cho chúng ta, để rồi chúng ta nương nhờ vào lời dạy của Đức Phật, để chúng ta từng bước ra khỏi sanh tử. Thì cái đó gọi là phương tiện. Như vậy cái phương tiện này nó giúp cho chúng ta, mà chúng ta có biết tiêu dùng và mà có biết xài nó hay không á, thì nó mới có hữu ích. Cũng như bây giờ khi nãy thầy nói là chiếc thuyền để đưa chúng ta qua sông. À, nhưng mà chúng ta có chiếc thuyền rồi mà chúng ta không qua sông thì có tới bờ bên kia không? Không bao giờ tới hết. Đã phương tiện của Đức Phật là vậy đó. Đức Phật muốn trao cho chúng ta một cái gì? Cái chất liệu. Để rồi nhờ cái chất liệu này mà mình sẽ hình thành một những cái vật ở trong tương lai. Hay là nói cái khác hơn, giáo pháp của Đức Phật là chất liệu để giúp cho chúng ta có những cái chất liệu này mà chúng ta làm một thành một cái hình thể. Hình thể đó là gì? Là một vị Phật trong tương lai. Và cái điều mà Đức Phật thị hiện trong thế gian này và Đức Phật nói kinh Pháp Hoa là một cái thờ pháp cuối cùng sau Đức Phật sắp nhập Niết Bàn. Tức là sau khi Đức Phật nói kinh Pháp Hoa này rồi, tức là Ngài thị tịch Niết Bàn. Cho nên khi mà Đức Phật nói được kinh Pháp Hoa, tức là Đức Phật đã trao truyền hết tất cả cái phương pháp tu tập cho chúng sinh ở thế giới này. Cho nên lúc bây giờ quý vị thấy rằng khi thời Pháp Hoa chấm dứt thì Ngài nói kinh Niết Bàn và Ngài thị tịch Niết Bàn. Do vậy cho nên trở lại phương tiện của Đức Phật muốn trao cho chúng ta là cái cách thức, cái phương pháp để chúng ta nương vào đó thực hành. Và khi chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ chắc chắn rằng chúng ta sẽ đạt được cái kết quả. Mà cái kết quả đó là gì? Là giúp cho con người này, cho chúng sinh này, sau khi thở ra không hít vào thì chúng ta tiếp tục đi qua một thế giới khác. Và khi qua thế giới khác là thế giới đó phải tốt đẹp và đầy đủ những cái nhân duyên yếu tố để chúng ta tu tập hơn là hôm nay. Cái điều quan trọng là như vậy. Và sở dĩ không phải thành Phật để được cái gì, nhưng mà sở dĩ Đức Phật muốn chúng ta thành Phật là vì muốn chúng ta gì? Chấm dứt gì? Sanh tử luân hồi. Không ra khỏi sanh tử luân hồi thì không bao giờ chúng ta có được gì? Sự an lạc. Mà cái an lạc của Đức Phật nói ở đây, tức là cái an lạc nghĩa là vĩnh viễn. Chứ không phải an lạc chỉ trong một năm, hai năm hay vài tiếng đồng hồ rồi sau đó thì khóc than buồn chán. Không phải cái an lạc như vậy. Mà cái an lạc của Đức Phật muốn cho chúng ta, mỗi chúng ta có khả năng tìm về cái sự an lạc đó, tức là phải ra khỏi sanh tử. Cho nên phẩm phương tiện là cái phẩm mà Đức Phật tạo những cái phương tiện giúp cho chúng ta có những cái chất liệu để chúng ta làm như thế nào, chúng ta chuẩn bị cho một vị Phật trong tương lai. Cũng như Đức Phật đưa cái câu chuyện mà mình qua sông là nhờ chiếc thuyền, mà khi mình qua bên kia sông rồi thì mình phải gì? Phải rời chiếc thuyền này. Cho nên trong kinh Đức Phật có nói với các vị tỳ kheo là sau khi qua khỏi sông rồi thì mình sao? Mình phải rời chiếc thuyền. Chứ đừng nghĩ rằng chiếc thuyền này nó đã giúp mình qua sông, cho nên bây giờ qua sông rồi mình vẫn giữ nó ở đó. Thì nếu mà qua sông rồi mà còn giữ chiếc thuyền thì Đức Phật chê những vị tỳ kheo đó, những chúng sinh đó là gì? Là vô là vô minh. Đấy chưa? À, nhưng mà vô minh là thầy hay nói là gì? Tức là Phật nói vô minh, à, nghe mình thấy mình thích, nhưng mà thật sự là nói Phật mắng mình, mày là đồ ngu. Ngu vì sao? Vì đã qua xong rồi mà không rời chiếc thuyền, mà cứ mang chiếc thuyền đó hoặc nghĩ nó có công giúp cho mình, cho mình không rời chiếc thuyền đó. Và khi mình không rời chiếc thuyền đó thì mình không bao giờ qua xong. Đó là trường hợp thứ nhất. Và trường hợp thứ hai thì có thuyền rồi mà cũng không chịu qua xong. À, thì Đức Phật cũng nhắn mình, cũng nói rằng à, vị này cũng là gì? Cũng là vô minh luôn. À, bởi vì mình có thuyền rồi mà mình không qua xong. Và mình dừng lại mấy phút, mình thử cái mình ở vào cái loại một hay loại hai quý vị. Mình thấy được mình ở loại hai phải không? Vậy là cũng khá lắm rồi đấy. Chứ mình không biết mình, nên Đức Phật có nói cái người ngu mà biết mình ngu thì cái người đó cũng còn trí. Nhưng mà Đức Phật nói cái người ngu mà không biết mình ngu thì ngu suốt đời. Đó. À, cho nên mình biết rằng mình tới mức độ nào thì đó Phật cũng gọi là các con còn có trí tuệ. À, bởi vì mình biết mình ngu. À, mà có biết ngu thì mình chịu sửa. Còn mình không biết mình ngu là suốt đời ngu luôn. À, không bao giờ có thể thoát được cái ngu đó. À, cho nên Đức Phật dạy như vậy đó. À, cho nên mình biết mình là loại thứ hai thì quý vị cũng khá làm rồi đó. À, nhưng mà tại sao quý vị biết, quý vị nói thầy nghe coi. Nói đại chúng nghe coi, tại sao mình biết mình loại thứ hai? Có thiền rồi mà không qua xong. Hả? Thiền đâu? Vì con là gì, tham ô gì, tamino hả, cái gì đó, à, Gotami hả, tên pháp danh này của vị sư Thái Lan cho hả, của Sri Lanka hả, à, Tích Lan. À, thì quý vị biết nói là thiền là kinh Pháp Hoa, quý vị đồng ý không? Nhưng mà còn nữa, còn cái gì nữa? Kinh Pháp Hoa chưa phải là gì? Sao? À, đúng, đúng, đúng. Số phương tiện, đúng. Ừ. À, ngài dùng phương tiện mà phải có các món nhân duyên. À, nhân duyên là gì? À, chẳng hạn như là việc bây giờ nếu pháp tuệ chưa mất thì chưa đến chùa, phải không? Mà từ khi pháp tuệ mất tới giờ mấy con đến chùa, đó là một nhân duyên. Trên giường ngài dùng vô số nhân duyên làm nó như vậy. À, nhờ cái nhân duyên mình buồn thật, mình mất một người cha đã suốt cuộc đời hy sinh cho mình để trưởng thành khôn lớn, đó là một cái buồn, thấy chưa? Các con đâu kiếm được người cha thứ hai. Nhưng mà trong cái đó cũng là cái nhân duyên, nhờ cái mất người cha và cái lòng hiếu thảo của mình. Bây giờ cha mình hy sinh suốt cuộc đời mà cha mình mất đi, giờ mình làm được cái gì để báo đáp cái thâm ân sâu dày đó. Cho nên các con trở về chùa, tụng kinh, niệm Phật. À, thì đó là một nhân duyên. À, cho nên những cái nhân duyên đó nó mới tác thành ở những cái quả báo trong tương lai. Thí dụ bây giờ tất cả quý vị vì những người thân mà đến chùa tụng kinh cầu siêu, nhưng mà quý vị đó cũng là phương tiện đấy. Mà thí dụ mình tụng kinh cầu siêu này đâu phải chỉ dành riêng cho cha mình hay mẹ mình, hương linh của cha mẹ mình nghe. Và không lẽ khi mình tụng kinh rồi mình cứ bầm như thế này, để như thế nào cái âm thanh mình nó chỉ rót vào cái lỗ tai của hương linh cha mẹ mình, còn những hương linh người khác thì mình bịt hết, có phải không? Không. Cho nên từ chỗ đó cái thời kinh của mình tụng lên thì tất cả những hương linh khác, những người mà không có cái cơ hội, không có con cái để cầu nguyện, thì cũng nhờ cái sự cầu nguyện của cha mẹ mình mà họ được siêu thoát. Quý vị thấy không? Phương tiện là vậy đó. À, thì giúp cho cái phương tiện là gì? Là mình cầu nguyện cho hương linh ba mình, nhưng mà chính cũng tạo cái phương tiện này tạo cho những người xấu số khác. Không có cha mẹ, không có anh em, không có bà con, họ trường thừa cái thời kinh cầu nguyện của cha mình hay mẹ mình mà họ được siêu thoát. À, cho nên từ chỗ đó Đức Phật mới nói rằng, trong kinh Địa Tạng Đức Phật mới nói rằng, trong bảy phần công đức thì chỉ hồi hướng được cho hương linh cha mình hoặc mẹ mình được có một phần. Còn sáu phần công đức kia là chia sớt cho tất cả thân bằng quyến thuộc. À, do đó cho nên quý vị thấy không, cái việc báo hiếu cho cha mình, nhưng mà chính mình gì cũng lo được, tưới tắm được cái phần công đức cho chúng ta. À, do đó cho nên khi mà quý vị thành tâm cầu nguyện, phải đem hết cái tâm lòng thành của mình dâng lên Đức Phật và làm tất cả những thiện nghiệp, thì hồi hướng được cho người thân của mình một phần. Còn sáu phần đó là thân bằng quyến thuộc. Cho nên khi mà thầy tụng kinh Pháp Địa Tạng đến cái chỗ này, thầy thấy Đức Phật rất là tuyệt vời. Và tuyệt vời ở cái điểm nào? Và bình đẳng ở điểm nào? Tức là Đức Phật mới nói cho chúng ta thấy rằng cái công đức nó được bình đẳng. Bình đẳng là vì sao? Nó chia sớt cho thân bằng quyến thuộc. Bởi vì quý vị thấy rằng khi ba mình hay mẹ mình mất nằm xuống thì sao? Anh em con cái nội ngoại, người lo việc này, người lo việc kia, người hỏi nhà quàn, người tới bệnh viện, tất cả mọi người đều có cái công sức để lo cho người thân. Cho nên từ chỗ đó, trong bảy phần công đức thì người thân được một phần, và còn sáu phần là cho thân bằng quyến thuộc là nó như vậy. Cho nên thầy hãy nhắc nhở rằng, nếu chúng ta vì lòng hiếu thảo đối với cha mẹ thì chúng ta thành tâm cầu nguyện và dâng hết cái tâm lòng lên để cầu nguyện, thì cái người thân mới hưởng được một phần công đức. Cho nên phần sau của kinh Địa Tạng phẩm thứ 7 Đức Phật nói như thế nào? Như vậy tốt nhất để chúng ta hưởng trọn phần công đức thì chúng ta sao? Phải gì? Tự tu tập trước. Là để chúng ta có cái công, có hưởng trọn được 7 phần công đức. Còn nếu để chờ cho con cháu nó cầu nguyện thì mình chỉ hưởng được có một phần. Còn nếu chúng ta mà gia tâm mình cầu nguyện thì lúc bây giờ chúng ta hưởng trọn phần công đức. Nói như vậy quý vị có thấy dễ hiểu không? Cũng như tiền của mình làm thì mình xài sao? Thoải mái, mồ hôi nước mắt của mình bỏ ra thì mình xài sao? Thoải mái. Mà nếu em hay là anh hay chị hay con cháu nó cho thì sao? Không có thoải mái. Mà chính đồng tiền mình làm ra, đồng tiền để mình mới xài sao? Nó mới thoải mái mà nó không cái gì, không bị một cái trở ngại nào hết. Còn nếu người khác cho mình thì có một sự trở ngại. Cho nên cuối cùng phần sau Đức Phật khuyên mỗi chúng ta nên tu tập. Thì giờ trở lại phương tiện, tức là mình đã đầy đủ, mình đã có phương tiện rồi, nhưng mà chỉ cần một cái gì nữa, cần là mình phải gì? Phải lên đường. Cũng như Pháp Hoa, tức là một trong những phương tiện. Nhưng mà cái phương tiện tối thắng nhất mà tất cả quý vị đều có, đó là một cái phương tiện thù thắng nhất. Và quý vị nào trả lời được cái phương tiện thù thắng mà quý vị tất cả đều có? Phật tánh hả? Chưa phải. Phật tánh thì dĩ nhiên rồi. Nhưng cái phương tiện tối thắng nhất, Pháp Nhã hả? Nói coi. Trí hả? Không, nói cái gần nhất. Quý vị đừng nói cái xa. Thầy hỏi là quý vị nói cái mà gần nhất đi, chứ đừng nói cái xa. Cái gì? Tâm cũng còn xa, trí cũng còn xa, Phật tánh cũng còn xa, chùa cũng còn xa. Ai mới nói là mình là người? Mình một cái phương tiện tối thắng nhất, mình được làm con người. Con người là phương tiện tối thắng nhất. Cho nên quý vị phải hiểu được cái điều đó. Cho nên mình làm được con người rồi là mình đầy đủ phương tiện để trở lên tất cả các quả thánh, để bước lên tòa xe ngồi như Như Lai đang ngồi. Đó. Và mình cũng gì? Cũng có thể gì? Đi xuống gì? Địa ngục để thọ báo. Phải không quý vị? Địa ngục để thọ báo là cũng chính con người này. Quý vị thấy không? Cũng con người này có thể xuống địa ngục để thọ báo, và cũng con người này có thể lên tòa sen ngồi làm Phật trong tương lai. Cho nên chúng ta đã có đầy đủ phương tiện. Mà phương tiện của mình là đã được làm thân người. Chứ không phải là làm thân người là không cao quý đâu. Cho nên Đức Phật có nói rằng trong cái bát nạn thì quý vị thấy rằng mình vượt khỏi được, thoát khỏi được cái tám nạn. Tám nạn Đức Phật kể là gì? Tam ác đạo là địa ngục, ngã quỷ và súc sanh. Cái thứ tư là gì? Là sinh vào gọi là nước đan việt, tức là gọi là Bắc Cô Lô, Lô Châu. Vì sinh vào cái xứ Bắc Cô Lô Châu là quá sung sướng, cho nên con người gì cũng không biết biết tu. Và thứ đến là gì? Sinh lên cõi trời trường thọ, hay là gọi là vô tưởng thiên. Thì khi đến cái cõi trời mà trường thọ vô tưởng thiên á, thì nó lại vô tâm, cho nên cũng không thể tu tập được. Và tiếp đến là gì? Cái thứ sáu là gì? Lung tàn ám á, tức là gì? Đuôi điếc câm ngọng, là cũng một trong bảy nạn đấy, là nạn thứ sáu. Và cái nạn thứ bảy là gì? Tức là thế trí biện thông, tức là học hành rất là giỏi giang, nói thao thao bất tuyệt tất cả kinh điển sách vở trên thế gian này, không cái gì mà là mình không biết hết. Nhưng mà thực sự cái biết đó mình không thực hành, cũng như bây giờ mình đầy đủ phương tiện là con người, nhưng mà mình không chịu thực hành thì mình không chịu tu. Nó là như vậy. Và cái thứ tám trong bát nạn là gì? Sinh vào thời không gặp được Phật, trước hoặc sau Phật. Có nghĩa là mình vào đó Đức Phật đã nhập niết bàn, và cái thời đó không có Phật. Cho nên mình cũng không nương gá vào đâu để mà tu. Do vậy cho nên chúng ta được làm thân người là một chúng sinh thù thắng nhất. Bởi vì cái thế giới của chúng ta nó không quá đau khổ và cũng không quá sung sướng. Cho nên nhiều người cứ tưởng rằng làm con người con khổ quá, con muốn chết đi cho rồi để nó tới một cái kiếp khác cho nó sung sướng. Xin đại chúng không đâu, con người là sung sướng nhất đấy. Quý vị cứ nghĩ đi, khi mà vào địa ngục thọ báo rồi, Đức Phật diễn tả như thế nào? Một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ mà Đức Phật diễn tả 1.000 lần chết đi, 1.000 lần sống lại. Quý vị tưởng đi, trong vòng 24 tiếng đồng hồ mà mình 1.000 lần chết đi, 1.000 lần sống lại, thời gian nào nó tu quý vị? Thấy không? Hoặc là mình mắc vào cái trường hợp thứ sáu, tức bị đuôi, bị ngọng, bị câm, bị điếc, là sao mình tu? Bây giờ chúng ta thấy Phật, chúng ta đảnh lễ, chúng ta đọc kinh được, nhưng mà mình thiếu phước, mình bị gì? Mắt mình không thấy, làm sao mình tụng kinh? Rồi sinh lên ở Bắc Cô Lô Châu, tức là nghĩa là suốt cái cuộc đời của chúng sinh ở thế giới đó chỉ biết hưởng thụ, cho nên cũng không tu được. Còn ở chúng ta là cái tương đối nhất, và cũng chính con người này, cái phương tiện này để dẫn cho chúng ta ra khỏi sanh tử. Chỉ còn một cách là chúng ta có chịu dùng cái phương tiện này, có chịu có thiền rồi, có chịu qua sông hay là không. Nếu mà chúng ta chịu qua sông thì chúng ta sẽ tới được bờ. Mà tới được bờ đó là gì? Tới cái con đường giác ngộ và giải thoát mà chư Phật các ngài đã thành tựu. Như vậy chúng ta đầy đủ được phương tiện. Giờ chịu qua sông chưa? À, cho nên quan trọng là cái chỗ khi mà chúng ta học kinh Pháp Hoa, quý vị đừng nghĩ những cái cao siêu ngoài cái tầm tay của chúng ta, mà chúng ta nghĩ những cái thực tế nhất, à, thì chúng ta sẽ thành tựu. Và con đường này dễ đi là vì sao? Vì chư Phật các ngài đã đi và các ngài đã thành tựu. Và các ngài khi chưa thành tựu, ngài cũng một chúng sinh như mình, cũng thương, cũng ghét, cũng hờn, cũng giận, cũng đủ chuyện hết. À, nhưng mà sau khi ngài gạt bỏ hết tất cả những cái đó thì ngài trở thành một con người đại giác. À, như vậy chúng ta muốn có được một sự giác ngộ như vậy thì chúng ta chỉ cần gì? Lắng nghe Đức Phật chỉ dạy, rồi chúng ta tư duy và thực hành. Cho nên thầy hãy nhắc nhở đại chúng có ba chữ thôi: văn, tư và tu. Nếu mà nghe không cũng chưa đủ, mà nghe rồi chúng ta phải tư duy. Để chi? Để cái này đúng hay là sai, cái này mình tiếp tục mình đeo đuổi nó sẽ hướng dẫn mình tới con đường đau khổ hay là an lạc. Nếu nó đưa chúng ta tới con đường đau khổ, khổ nạn thì chúng ta nên từ bỏ. Mà nếu nó đưa chúng ta từ một con người sân si đến con người hiền hòa, đến con người vui vẻ thanh tịnh, đem đến cái hòa khí cho mọi người, thì chúng ta cần gì? Phát triển tu là như vậy. Cho nên tu là gì? Là phải thực hành. Thì khi chúng ta thực hành thì chúng ta có kết quả. Như vậy hôm nay thầy chỉ giải cho quý vị thấy hai chữ phương tiện của Đức Phật, tức là tất cả những gì Đức Phật đã nói suốt trong 49 năm đó đều là phương tiện, chứ chưa phải cứu cánh. Và khi chúng ta hiểu cái đó là phương tiện rồi thì chúng ta mới tìm về được cái cứu cánh. Cũng như chúng ta biết con thuyền là nó là phương tiện để đưa qua sông, thì chúng ta mới biết được, nắm được cái mấu chốt, cái phương pháp để mà thực hành và tu tập. Như vậy thầy chấm dứt ở đây, và trước khi bắt vào khóa lễ cầu nguyện thì các Phật tử có câu hỏi nào liên quan đến cái phần này thì thầy sẽ giải thích thêm. Chúng ta bắt đầu vào khóa lễ.